Thất giả sùng cơ, chương 104, góc truyện audio.com. Con thuyền to như vậy tới gần cảng, lập tức làm người dân trên đảo chú ý cùng nhau nhìn về phía thuyền này. Đi, dẫn đường, cho bọn họ tin tưởng rằng ngươi là công chúa. Ảm đạm hiển nhiên hiểu chuyện lợi dụng tài nguyên hợp lý. Cho dù công chúa mọi cách không muốn, nhưng nhìn đến Ảm đạm mặt trầm như nước, chỉ có thể ngoan ngoãn biểu thị thân phận. Các cư dân trên đảo ồn ào hẳn lên, có hoài nghi, có vững chắc tin tưởng, còn có người đi bẩm báo quan viên lớn nhất đảo Phủ Đài Đại Nhân. Từng hòn đảo đều có quan viên phụ trách chuyên môn, chỉ có bọn họ đều đã tiến cung yết kiến, nói cách khác chỉ có họ mới có thể nhận ra công chúa. Phủ Đài Đại Nhân vội vàng tới thì quả nhiên thấy công chúa đứng ở trên cảng. Vội vàng thi hành lễ. Các cư dân trên đảo mới biết nữ tử đáng yêu thật sự là công chúa. Nhất thời thanh âm công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế vang vọng khắp cảng. Được rồi, thanh âm lạnh băng của Ảm đạm truyền tới tai công chúa. Công chúa kéo ra khóe miệng, khóe mắt nghiêng nhìn thanh kiếm trong tay Ảm đạm nuốt một ngụm nước bọt. Hướng người quỳ chờ trên mặt đất phất phất tay, thản nhiên nói, hãy bình thân, bổn cung muốn đi nội đảo. Chuẩn bị thuyền nhỏ, trời sinh hoàng thất khí thế oai hùng bức người làm cho người ta ghé mắt. Dứt lời, mặt Phủ Đài Đại Nhân tái đi, nơi đó có điểm xấu. Công chúa thân mình tôn quý đi vào trong đó, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bị hoàng thượng và hoàng hậu biết còn không chém đầu của mình đi. Nghĩ đến chỗ này, Phủ Đài Đại Nhân theo bản năng đưa tay sờ cổ của mình. Toàn thân kinh hoàng đổ mồ hôi lạnh. Lên tiếng ngăn cản, công chúa, trăm triệu lần không thể được, nơi đó là nơi có điểm xấu, ngữ khí vội vàng cùng lo lắng, bổn cung nói chính mình sẽ đi sao, là bằng hữu của bổn cung muốn đi, chuẩn bị nhanh đi, công chúa sắc mặt trầm xuống quát khẽ, Phủ Đài Đại Nhân giật mình, lập tức phân phó người đi chuẩn bị thuyền nhỏ, tiếp theo tự mình dẫn đoàn người theo hướng nội đảo đi đến. Ảm đạm cùng vô hồn tùy trung hai bên trái phải đi sát công chúa. Mà Phủ Đài Đại Nhân trung thành một chút cũng không có phát hiện công chúa tôn quý của bọn họ là bị cưỡng ép. Đi vào phía bên ngoài đảo nhỏ giao tiếp với hải vực. Mọi người từ xa nhìn lại, từ trong ra ngoài đảo nhỏ giao tiếp hải vực không vượt quá 10 thước. Phủ Đài Đại Nhân vẫn có chút bận tâm, công chúa nổi danh điêu ngoa tùy hứng. Nhưng được hoàng thượng cùng hoàng hậu vô cùng sủng ái. Sớm nghe nói công chúa là người tùy hứng. Khó có thể nói nàng một hồi có hay không cũng đi theo vào nội đảo. Nếu thực như vậy thì bản thân nên làm sao cho phải. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Quả nhiên sau khi đưa thuyền nhỏ tới, công chúa cũng muốn đi lên theo. Một nửa là tự mình muốn đi lên, một nửa là đám người Ảm đạm bước lên. Phủ Đài Đại Nhân khóc không ra nước mắt, nhìn mọi người đi lên thuyền nhỏ, chỉ có cầu nguyện ở trong lòng, cầu mong hoàng thượng không biết điều này. Tám người chậm rãi đem thuyền nhỏ hướng bờ bên kia, lên bờ, Ảm đạm nhìn tất cả trước mắt mờ mịt, trên đảo cây cối sum xuê, cỏ dại mọc thành bụi, một ít kỳ hoa đang nở rộ. Làm sao vậy, thổ tinh túy đang ở chỗ nào? Hiên viên cô vân đến gần bên cạnh hắn hỏi. Không biết Ảm đạm trả lời rõ ràng, dù sao cũng ở đây, các người không thấy thổ nhưỡng trên đảo này thực phì nhiêu sao? Phải cùng thổ tinh túy có quan hệ, rốt cục, quá phì nhiêu nên mới có thổ tinh túy hay là có thổ tinh túy nên vùng đất này mới phì nhiêu cũng không biết chừng. Hiên viên cô vân trầm tư chốc lát nói, như vậy đi, chúng ta tới vùng đất nào phì nhiêu nhất thì tìm, hẳn là sẽ có manh mối. Mọi người vừa nghe cũng hiểu được là có đạo lý, cùng nhau hướng về phía vùng đất phì nhiêu nhất tìm kiếm. Mấy nam nhân ở phía trước dùng kiếm chặt cỏ dại cao tới ngang người làm thành con đường. Một đường tìm kiếm, lại có thể đi từ từ đến trung tâm của đảo. Trung tâm đảo là một vùng đất trống không? Không có cỏ dại cũng không có cây cối, là một mảnh đất trơ trọi. Đây là cái gì? Công chúa chỉ vào thứ nào đó kêu lên. Mọi người cũng nhìn thấy vật gì đó, là một khối bia đá cao cỡ nửa người. Nơi này không phải là nơi không có người ở sao? Tại sao lại có vật như vậy? Phía dưới còn có con rùa. Bạch Hạnh lại phát hiện ra nơi kỳ quái này. Tấm bia đá kia dựng đứng ở trên lưng con rùa. Mọi người kinh ngạc, chậm rãi đi đến phía trước. Đến khi đến gần mới phát hiện con rùa kia thì ra cũng làm từ đá. Bởi vì thủ pháp điêu khắc cực kỳ tinh tế. Nhìn từ xa lại thấy như là vật sống. Kỳ quái, thứ này ở đâu ra đây? Công chúa ngồi xổm người xuống. Sờ sờ đầu rùa đá cùng móng vuốt. Nơi này vẫn không có bóng người. Là ai đem tấm bia đá này đặt ở đây? Đám người Nhược Khả Phi trong lòng không hiểu. Vậy chung quanh tấm bia đá, cùng nhau đi tới đều là nơi không có bất kỳ người nào ở, càng không có dấu vết từng có người ở. Tại sao ở chỗ đất trống này lại có tấm bia đá do con người tạo ra? Công chúa cũng không an phận. Vuốt ve rùa đá trông rất sống động. Sờ soạng đầu rồi lại sờ lưng. Chậm rãi mò đến đuôi rùa. À, công chúa nghi hoặc cúi đầu nhìn. Cái đuôi này như thế nào có thể cử động? Tảng đá làm cái đuôi rùa cử động. Không tốt, tránh mau. Ảm đạm hét lớn một tiếng. Chuẩn bị vận công bay lên. Nhưng vẫn là chậm. Công chúa nhất thời động vào cái đuôi rùa đá. Chung quanh tảng đá lớn toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Mang theo một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người đều rơi xuống. Hiên viên cô vân ở giữa không trung ôm chầm lấy Nhược Khả Phi. Gắt gao ôm nàng vào lòng. Một lát, mọi người cũng bình yên rơi xuống bùn đất mềm mại. Thái giám phát ra tiếng ôi thì ra hắn dùng thân thể mình làm cái đệm. Tiếp được công chúa rơi xuống. Mà Bạch Hạnh vốn không có được cái may mắn của Nhược Khả Phi cùng công chúa. Cái mông ngã xuống ẩn ẩn đau. Chung quanh là một mảng tối đen. Chỉ ở phía trên có ánh sáng mỏng manh. Bởi vậy nhìn ra chỗ mọi người ngã xuống cách mặt đất khá xa. Ảm đạm lấy ra mồi lửa. Thắp sáng cho mọi người nhìn rõ được chung quanh. Chung quanh là vách tường bóng loáng ẩm ướt. Rất nhiều chỗ còn mọc rêu xỉ. Tưởng leo lên trên cao như vậy là không đủ khả năng. Ảm đạm đem mồi lửa đưa ra xa một chút, mới phát hiện phía trước có đường. Phía trên không có khả năng leo lên, chỉ có đường trước mắt là có thể thử một lần. Ngay khi mọi người vừa nhìn thấy đường liền ngây ngẩn cả người. Phía trước có ngã ba, nên đi về phía nào đây? Ủa, ảm đạm lại kinh ngạc phát hiện trên vách tường còn có cây đuốc. Nói cách khác nơi này từng có người đi đến, ảm đạm tháo cây đuốc xuống châm lửa, quay đầu, đi bên kia, trái, bên phải, ở giữa, vài âm thanh vang lên, tuy nhiên đáp án lại không thống nhất, ảm đạm suy nghĩ, nhớ rõ nhị đương gia nói qua, rất nhiều nơi cửa vẫn hướng phía bên phải, gặp được lối rẽ cũng là nên hướng phía bên phải mà đi. Đi trước bên phải đi, ảm đạm trầm tư nói ra lý do biến hóa của mình. Mọi người gật đầu đồng ý đi xuống dưới. Đi theo phía sau ảm đạm. Không khí ẩm ướt, con đường dưới chân cũng có chút trơn trượt. Hiên viên cô vân cẩn thận nắm tay Nhược Khả Phi. Mà Nhược Khả Phi vươn tay còn lại dắt cánh tay Bạch Hạnh. Thái giám thật cẩn thận giúp đỡ công chúa đi ở chính giữa. Diêm Diễm cùng vô hồn đi ở cuối cùng. Quả nhiên, đi một đoạn, lại xuất hiện ngã ba đường, ảm đạm cũng như cũ giơ cây đuốc hướng phía bên phải đi. Mọi người trầm mặc đi theo phía sau ảm đạm, ánh đuốc làm bóng dáng của đám đông chiếu lại lên tường. Kéo ra dài vô cùng, có vẻ thập phần quỷ dị, cũng không biết đi bao lâu rồi, chỉ cần nhìn thấy lối rẽ liền quẹo phải. Cuối cùng ảm đạm ngừng lại, phát ra một tiếng sững sờ khó chịu. Mọi người lúc này mới ngẩng đầu nhìn rõ ràng, lại nhớ tới chỗ ngay từ đầu bọn họ rớt xuống. Nói như vậy đây là một mê cung sao? Chỗ không có người như nơi này lại có một mê cung dưới đất sao? Vậy với biện pháp, đem quần áo xé thành sợi, làm dấu hiệu, như vậy có thể biết đã đi qua nơi nào? Nhược Khả Phi thở dài, lời nói ngốc nhất cũng là biện pháp tốt nhất. Bất quá, y phục này lấy của ai? Hiện tại đã là đầu hạ, lại đi tới đảo quốc nóng bức, đều chỉ mặc mỗi bộ y phục này. Thoát y phục của ai đây? Ở đây có ba nữ nhân, quần áo của họ nhất định không được. Mọi người nhất trí đưa ánh mắt quăng về phía ảm đạm đang giơ cây đuốc. đều cười ôn nhu, nhìn cái gì vậy, ảm đạm hổn hển nhìn ánh mắt không có hảo ý của mọi người. Nghĩ cũng đừng nghĩ đến lấy áo của ta. Dứt lời, rất nhanh vươn tay bắt lấy thái giám đang đứng bên cạnh công chúa. Làm gì, thái giám nhìn hàn quang trong mắt ảm đạm, run rẩy hỏi, không thể công chúa ra tiếng muốn ngăn cản. Ảm đạm trừng mắt nhìn lạnh lùng nói vậy ngươi nghĩ sẽ thay hắn. Nói xong, công chúa ngậm miệng lại không nói một chữ, cũng tự quay mặt đi, không nhìn ánh mắt cầu cứu của thái giám, ngươi chính là tự mình cởi ra hay là ta giúp ngươi. Ảm đạm cười, hàn quang trong mắt càng sâu, ta tự mình cởi thái giám run run đem quần áo bên ngoài cởi ra, lộ ra thân mình gầy teo. Đưa cho ảm đạm, trong lòng thầm mắng ảm đạm không phải là người, quả thực chính là ác ma. Ảm đạm đưa cho hiên viên cô vân ý bảo hắn xé quần áo. Hiên viên cô vân cầm kiếm cắt quần áo, xả ra thành sợi, lần này đi bên kia. Ảm đạm nhìn ba đường giống nhau như đúc, hỏi đến ý kiến mọi người. Bên trái đi, lần này gặp lối sẽ liền quẹo trái. Có lẽ người thiết kế mê cung này ý tưởng cùng người khác tương phản. Hiên viên cô vân nói ra ý nghĩ của chính mình, có lẽ kiến tạo mê cung này là người tính tình cổ quái. Luôn làm khác lẽ thường, ảm đạm gật gật đầu, cảm thấy có lý, mọi người lại tiến vào đường bên trái tiếp tục đi. Hiên viên cô vân đi ở sau cùng rắc sợi vải, Nhược Khả Phi nắm tay Bạch Hạnh đi ở phía sau ảm đạm. Vừa đi vừa rắc vải. Cũng không biết đi bao lâu rồi, chuyển qua đi tới lộ khẩu liền thấy được lộ tuyến, quay lại tìm đường mới tất cả đều là sợi vải. Đây là có chuyện gì? Chúng ta đều là đi qua đây rồi. Vô hồn khó hiểu, hầu nghi nhìn vải rắc trên đường. Không có, con đường này không hề đi qua, Nhược Khả Phi khẳng định trả lời. Nhưng là, không có đi qua con đường này, trên đất lại có sợi vải đánh dấu là sao? Ảm đạm ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận nhìn vải, hiên viên cô vân nhìn sợi vải như có suy nghĩ gì. Sợi vải rắc chỉ đường đã bị người ta động qua, hiên viên cô vân cau chặt mày, nói ra đáp án làm người ta giật mình. Cách chương.